Truyện cổ thế giới. Nghìn lẻ một ngày. Tập 4. Ngày thứ 10. Đáng ra nên cố ngủ một chốc. Đằng này, hoàng đế Harun al-Rashid nóng lòng chờ đợi Abul Qasem. Chàng đến tìm vua vào lúc nửa đêm và nói: "Thưa ngài, tất cả bọn gia nhân của tôi đã ngủ say rồi. Giờ đây, nhà tôi lặng ngắt như tờ. Lúc này tôi có thể mời ngài đi xem kho báu với những điều kiện như tôi từng thưa với ngài." Hoàng đế ngồi lên: "Dân, chúng ta đi. Tôi sẵn sàng đi theo ngài. Tôi xin thề trước đấng tạo hóa và trước mặt đất là ngài sẽ không phải hối tiếc vì đã thỏa mãn tính hiếu kỳ của tôi." Chàng con trai Abdelaziz giúp hoàng đế mặc áo, rồi lấy một tấm khăn bịt mắt vua. "Xin ngài hiểu cho, tôi rất tiếc phải xử sự thế này với ngài. Bộ dạng và phong thái của ngài có vẻ đáng cho tôi tin cậy hơn." Hoàng đế ngắt lời: "Tôi chấp thuận sự thận trọng của ngài. Tôi chẳng trách ngài về chuyện ấy." Abul Qasem đưa vua theo một cầu thang bí mật xuống một khu vườn rộng. Sau khi đi quanh co nhiều đoạn, hai người đến nơi cất giấu kho tàng. Đấy là một gian hầm ngầm rất rộng, rất sâu trong lòng đất. Lối vào chỉ được che bằng một phiến đá bình thường. Thoạt tiên, họ xuống theo một đường dốc hẹp và tối om. Cuối đường gặp một gian phòng rộng được chiếu sáng rực bởi những vật lấp la lấp lánh. Vào trong phòng, chàng trai tháo khăn bịt mắt cho hoàng đế. Nhà vua kinh ngạc nhìn mọi thứ bày ra trước mắt. Chính giữa phòng là một cái bể bằng đá cẩm thạch trắng, chu vi chừng 50 bộ và sâu khoảng 30 bộ. Bể chứa đầy những đồng tiền vàng lớn. Chung quanh có 12 cây cột đồ sộ bằng vàng khối, đỡ chừng ấy bức tượng tạc bằng đá quý chế tác thật tinh vi. Abul Qasem dẫn hoàng đế đến gần cái bể và nói: "Cái bể này sâu 30 bộ, ngài đã nhìn thấy những đống vàng trong ấy. Cho đến hôm nay, bể mới rơi bớt chừng 2 đốt ngón tay. Ngài có nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tiêu xài hết khoản vàng trong đó?" Hoàng đế chăm chú xem xét cái bể rồi đáp: "Tôi thừa nhận đấy là những của cải vô biên, nhưng rồi ngài vẫn có thể tiêu hết sạch sành sanh." Chàng trai đáp: "Nếu vậy thì chừng nào cái bể này cạn hết vàng, tôi sẽ nhờ đến cái bể khác mà tôi sắp chỉ cho ngài xem đây." Vừa nói, chàng người dẫn vua Harun sang một căn phòng khác càng lấp lánh, càng sáng rực hơn căn phòng vừa rồi. Trong phòng bày nhiều trường kỷ bọc gấm đỏ, có đính cơ mang là những viên ngọc báo và kim cương. Chính giữa phòng cũng có một cái bể giống hệt như cái bể ở phòng kia. Trên thực tế, cái bể này chẳng rộng, chẳng sâu hơn cái bể chứa vàng, song bù lại, nó lại đầy những hồng ngọc, bích ngọc, lam ngọc, cùng đủ các loại ngọc quý khác trên đời. Chưa bao giờ hoàng đế cảm thấy ngạc nhiên giường ấy, dù không rõ mình đang tỉnh hoặc đang mơ. Cái bể chứa ngọc này thật đúng là một sự diệu kỳ. Vua còn mãi ngắm nghía thì chàng con trai của Abdelaziz đã trỏ cho vua thấy trên một bức sọc bằng vàng có 2 bức tượng mà chàng bảo đấy là những chủ nhân đầu tiên của kho báu này. Tượng một ông hoàng và một bà chúa mang trên đầu những chiếc dương miệng bằng kim cương, trông có hồn như người đang sống thật. Hai người nằm dài cạnh nhau trên sập, đầu tựa sát đầu. Dưới chân họ có một cái bàn bằng gỗ mua có khắc những dòng chữ vàng như sau: "Ta đã thu thập suốt cả cuộc đời trường thọ để có tất cả của cải chứa nơi đây. Ta đã từng xâm chiếm và cướp phá bao nhiêu thành quách lâu đài. Ta đã chinh phục biết bao vương quốc và đánh gục biết mấy kẻ thù. Ta từng là đấng quân vương hùng cường nhất thế gian, nhưng mọi quyền lực của ta đành thúc thủ trước cái chết. Bất cứ người nào mai sau nhìn thấy ta trong khung cảnh này cần phải biết mở mắt ra cho lớn. Người ấy cần suy nghĩ rằng ta đã từng sống như họ và rồi họ sẽ chết giống như ta. Người ấy hãy biết sử dụng kho tàng này để kiếm thêm bạn bè và sống cuộc đời dễ chịu. Người ấy cần phải biết mọi thứ của cải trên đời này không thể bảo đảm cho mình thoát ra ngoài số phận chung của mọi người trên trần thế." Sau khi đọc những dòng chữ ấy, hoàng đế Harun al-Rashid nói với chàng trai: "Giờ đây, Tôi không còn chê trách cách hành xử của ngài nữa. Ngài đã có lý khi sống cuộc đời như ngài đang sống. Tôi phản bác những lời khuyên mà vị thương nhân già đã khuyên răng ngài. Tuy nhiên, hoàng đế nói thêm, tuy nhiên tôi muốn rõ danh hiệu đấng quân vương này. Có nhà vua nào có thể sở hữu bấy nhiêu tài sản? Thật tôi chẳng hài lòng. Sao những dòng chữ kia không cho chúng ta biết thêm điều đó nhỉ? Chàng trai dẫn hoàng đế sang một gian phòng khác chứa nhiều đồ vật rất quý giá, trong đó có những cây thân làm bằng bạc, giống hệt như cây chàng trai đã mang biếu hoàng đế. Nhà vua hẳn còn muốn dành cả thời gian còn lại của đêm nay để ngắm nghía các vật chứa trong căn hầm kỳ diệu này. Nhưng Abul Qasem sợ bọn gia nhân bắt gặp, đành mời nhà vua lên khỏi hầm ngầm trước khi trời sáng. Vẫn đi lên theo đúng cách như khi đi xuống, nghĩa là nhà vua bị bịt mắt để đầu trần, trong khi chàng trai lăm lăm cây mã tấu ở tay, sẵn sàng chặt đầu nếu hoàng đế thoáng có ý định đưa tay tháo gỡ giải khăn che mắt. Hai người băng qua khu vườn rộng, trở lại gian phòng nhà vua nghỉ qua cái cầu thang bí mật. Trong phòng, các cây nến vẫn còn cháy sáng. Hai người trò chuyện cho đến khi trời sáng hẳn. Hoàng đế nói, sau tất cả những gì tôi đã thấy, và qua con nữ tỳ ngài biếu tôi chắc rằng trong nhà ngài có những người phụ nữ đẹp nhất phương Đông. Abul Qasem đáp, thưa ngài, quả là tôi có nhiều nữ nô lệ khá xinh, song tôi không thể yêu một đứa nào. Trong ký ức tôi, luôn luôn hiện diện nàng Dardane vô vàng yêu quý của tôi. Tôi luôn luôn tự nhủ rằng nàng đã qua đời, rằng chưa nên nghĩ tới nàng nữa, nhưng hoài công vô ích, khốn nạn thân tôi không làm sao xóa được khỏi tâm can hình ảnh của nàng. Tôi bị hình ảnh nàng theo đuổi đến nỗi sống giữa bấy nhiêu tài sản, mà công việc đều ngày càng thịnh đạt, mà tôi chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Ôi, tôi thà sở hữu một gia sản tầm thường mà có được nàng Dardane, còn hơn sống vô cùng giàu sang mà không có nàng. Hoàng đế khâm phục mối tình kiên định của chàng trai con nhà thương nhân Abdelaziz. Tuy nhiên, vua khuyên chàng nên hết sức cố gắng để chiến thắng nỗi đam mê phù du ấy. Tiếp đó, vua cất lời cảm tạ một lần nữa sự đón tiếp hết sức trọng thị của chàng trai. Cuối cùng, trở về nhà lưu trú, nhà vua lên đường trở lại thành phố Baghdad cùng với bọn gia nhân, tên hầu trẻ trang nhã, cô nữ tỳ xinh đẹp, cùng tất cả mọi thứ tặng phẩm của Abul Qasem. Ngày thứ 11. Hai ngày sau khi hoàng đế Harun al-Rashid ra về, tể tướng Abul Fatah nghe đồn về việc ngày nào chàng Abul Qasem cũng mang biếu những người nước ngoài đến thăm nhiều tặng vật cực kỳ quý giá. Mặt khác, ông ngạc nhiên sao chàng có thể cống nộp cực kỳ đúng hạn cho ông ta cũng như cho quốc vương và viên quan cảnh sát các khoản tiền lớn như đã hứa, liền quyết tâm tìm đủ cách để moi cho biết cái kho tàng không cạn ấy nằm vào chỗ nào. Viên hung thần ấy là một trong số những tên nham hiểm không ngại từ nan một tội ác ghê gớm nào mà không làm, miễn là thực hiện bằng được ý đồ của mình. Ông ta có một cô con gái vừa tròn 18 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Tên nàng là Banki. Nàng là một con người vừa tốt bụng, vừa hết mực, thông minh. Hoàng thân Ali, cháu ruột của quốc vương thành Basra, say mê tiểu thư như điếu đổ. Chàng đã ngỏ lời cầu hôn và đã được tể tướng chấp thuận. Chẳng bao lâu nữa hai cô cậu sẽ thành gia thất. Abul Fatah gọi con gái vào phòng làm việc và bảo, con gái ơi, cha có việc cần nhờ đến con đây. Cha muốn con trang điểm cho thật lộng lẫy vào. Rồi tối nay đến nhà chàng Abul Qasem, con cố sao làm hài lòng chàng trai đấy. Hãy tìm đủ mọi cách làm mê mẩn anh chàng, rồi hỏi cho rõ cái kho báu của anh chàng ở đâu. Cô gái rùng mình khi nghe cha bảo vậy. Sự kinh tởm hiện rõ ngay trên nét mặt khi cô thấy cha ép mình phải dâng lời đi thực hiện một việc trái với đạo lý. Nàng thốt lên, thưa phụ thân, cha sai con gái đi làm việc gì vậy? Cha không thấy cha đang đưa con đến chốn hiểm nghèo hay sao? Xin cha hãy suy nghĩ về nỗi nhục mà con gái cha phải chịu, về vết nhơ không bao giờ phai nhạt trên danh vọng gia đình, về sự xúc phạm mà cha sẽ gây nên cho hoàng thân Ali nếu chàng không còn được tự hào về mối tình cao quý chàng dành cho con nữa. Tể tướng đáp, Cha đã suy nghĩ về tất cả những điều ấy, nhưng chẳng có gì có thể làm cha thay đổi ý định. Cha ra lệnh cho con, hãy đi chuẩn bị ngay để thực hiện điều cha vừa bảo. Nàng Banki bật khóc. Nhân danh Thượng Đế, cha của con ơi! Xin cha chớ ép con gái đi làm hỏng danh vọng cha. Xin cha hãy nén lòng ham muốn tước đoạt của người khác những tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Cha hãy để cho người khác bình yên hưởng thụ sự giàu sang của họ hơn là tìm cách chiếm đoạt của người ta. Tể tướng nổi nóng. Hãy im mồm, con vô lễ kia. Mày không được phép chê trách ý định của cha. Mày không được cãi. Ta muốn mày đi đến nhà Abul Qasem. Ta thề, nếu mày trở về mà chưa nhìn thấy tận mắt kho báu, thì tự tay ta sẽ đâm cho mày một nhát dao vào ngực. Nàng Banki thấy không còn cách nào lãng trách một công việc tiềm ẩn đầy hiểm nguy. Lui về phòng riêng, lòng buồn bã không thể nào tả xiết. Nàng chọn mặc những bộ quần áo sang trọng nhất, đeo đầy ngọc ngà châu báu, song chẳng buồn trang điểm, mà thật ra cũng chẳng cần. Sắc đẹp tự nhiên của nàng đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng say mê. Chẳng có người con gái nào ngại ngần, hay nói đúng hơn lo sợ, được người khác nhìn thấy mình đẹp như Banki lúc này. Nàng sợ mình quá đẹp khi sắp đến gặp Abul Qasem, cũng như ba lần nàng e nhan sắc chưa đủ xinh tươi khi chuẩn bị đến với hoàng thân Ali. Cuối cùng, rồi ngày cũng hết. Lúc này, tể tướng Abul Fatah cho là đã đến lúc sai con gái đến nhà chàng Abul Qasem. Ông đưa con ra khỏi nhà qua một cửa ngách kín đáo, rồi thân hành dẫn con đến tận cổng nhà chàng trai. Ông để nàng một mình ở đấy, sau khi nhắc lại, ông sẽ giết chết nếu nàng quay trở về mà không làm trọn vai trò nhơ nhút. Nàng gõ cửa, nói mình muốn gặp chàng trai con của thương nhân Abdelaziz. Một nữ tỳ dẫn nàng vào một căn phòng. Ở đấy, chàng trai nằm dài trên chiếc trường kỹ rộng, đang hồi tưởng về những nỗi bất hạnh đã qua. Và lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ đến nàng Dadane trên tất cả mọi sự. Trông thấy nàng Banki bước vào, chàng vội ngồi lên nghênh tiếp. Chàng nghiêng mình, chào rất thấp, lễ độ đưa tay cho nàng bắt. Sau khi lịch sự mời nàng ngồi xuống ghế, chàng cất lời hỏi có việc gì nàng ban cho chàng vinh hạnh được gặp mặt. Banki đáp, nghe tiếng chàng là con người hào hoa phong nhã. Tự nhiên nàng nảy ra ý ngộ nghĩnh muốn đến vui chơi một tối với chàng. Vừa nói, nàng vừa đưa tay lật tấm mạng che mặt, khiến chàng trai ngạc nhiên trước đôi mắt sáng long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. Mặc dù lâu nay vốn dửng dưng trước đàn bà con gái, lần này chàng không thể nhìn gia nhân mà không cảm thấy xúc động tận đáy lòng. Chàng nói với nàng, thưa phu nhân xinh đẹp, hôm nay đúng ngày tôi gặp số hên, cho nên mới vinh hạnh có được sự hội ngộ tuyệt vời. Tôi tự cho mình là người vô cùng hạnh phúc. Vừa trò chuyện một chốc đã đến giờ ăn. Hai người cùng sang một căn phòng khác. Ở đó trên bàn ăn đã bày rất nhiều món. Trong phòng lúc ấy có đông đảo gia nhân và nô lệ. Abul Qasem cho mọi người ra ngoài hết để người đẹp khỏi phải phô khuôn mặt trần ra trước mặt họ, rồi tự chàng phục vụ nàng. Chàng mời nàng những thức ăn ngon nhất, rót mời nàng một loại rượu tuyệt vời đựng trong chiếc ly vàng nạm ngọc hồng, ngọc lam. Chàng cũng nâng ly tiếp nàng, và càng ngắm tiểu thư Banki, chàng cảm thấy nàng rất đẹp. Chàng nói với nàng đôi chuyện hào hoa. Cô gái vừa xinh đẹp, vừa bản chất thông tuệ, cho nên những câu đối đáp thông minh của nàng làm chàng càng thêm ái mộ. Đến cuối bữa ăn, chàng quỳ xuống dưới chân nàng, đưa cả hai tay siết chặt bàn tay của nàng và nói, thưa bà, nếu đôi mắt đẹp của bà đã làm tôi choáng váng ngay từ phút đầu, thì cách chuyện trò của bà khiến cho tôi càng thêm say đắm. Bà đã thổi nên trong trái tim cả này một ngọn lửa không bao giờ tắt. Từ nay, tôi muốn được làm kẻ nô lệ của bà, muốn được hiến dâng cả cuộc đời cho bà. Nói xong, chàng hôn tay nàng một cách quá cuồng nhiệt, đến nỗi nàng Banki cảm thấy e rồi có thể xảy ra chuyện không hay, liền biến sắc. Mặt nàng tái nhợt như sắp chết tới nơi, rồi thấy không thể nào còn giờ dịch tiếp nữa, nàng bỗng trở nên buồn bã. Một lát sau, nước mắt tuôn ròng ròng, Chàng trai rất đổi ngạc nhiên. Có việc gì vậy hỡi nàng? Giờ đâu nàng đột nhiên trở nên buồn bã? Tại sao lại tuôn nước mắt, làm cho kẻ này chấn động tận đáy tâm can? Hay là cách xử sự của tôi có điều gì khiến nàng không vừa ý chăng? Xin nàng hãy nói đi, hãy nói cho tôi rõ ngay bởi căn nguyên nào có sự đổi thay đột ngột ở nàng như vậy. Nàng Ban Ki nói, thưa ngài, em đã vờ dịch đến đây là quá sức em rồi. Lòng em lúc này vừa ngại ngần, vừa sợ hãi, vừa đớn đau, vừa xấu hổ. Bằng ấy điều khuấy động tim gan, em không làm sao chịu đựng thêm nữa. Em sẽ nói hết đây. Hỡi chàng Abul Qasem, em đang lừa dối chàng đó. Em là con gái một nhà vọng tộc. Cha em biết chàng sở hữu một kho báu ở một nơi nào đó, muốn lợi dụng nhan sắc em để rõ nơi cất giấu. Cha em lệnh cho em phải đến nhà chàng, phải tìm đủ mọi cách để chàng cho em thấy kho báu ở đâu. Em đã cố cưỡng lại, song cha em thề sẽ giết chết nếu em trở về nhà mà chưa tường điều bí mật. Mệnh lệnh của cha em mới nghiệt ngã làm sao? Cho dù em quen biết một vị hoàng thân mà em rất mực yêu quý, và chúng em sắp làm lễ thành hôn đến nơi, thì em vẫn cứ cho việc làm của cha em thật quá kinh khủng. Thưa ngài, hôm nay em đến với chàng là do vậy. Xin thú thật, chỉ vì không vượt nổi lòng sợ chết, cho nên em buộc phải đến đây thôi. Ngày thứ 12. Sau khi nghe cô con gái tể tướng Abul Fata giải bày như vậy, chàng Abul Qasem nói, thưa bà, tôi hài lòng bà đã nói thật với tôi. Bà sẽ không phải hối tiếc về sự ngay thẳng ấy. Bà sẽ không phải chết đâu. Tôi sẽ chỉ cho bà nhìn thấy kho báu và bà sẽ được đối xử lịch sự như bà mong muốn. Cho dù bà xinh đẹp đến đâu, cho dù bà đã gây cho tôi ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, giờ đây bà chẳng có gì phải lo sợ nữa. Bà sẽ rất an toàn ở nhà tôi. Tôi không còn giữ những tình cảm nảy sinh trong lòng tôi lúc đầu, bởi điều ấy khiến bà không yên tâm. Bà có thể trở về gặp lại vị tình quân Diễm Hạnh mà chẳng có gì phải hổ thẹn. Vậy xin bà thôi, chứ nên buồn rầu khóc lóc mà chi. Nghe nói, nàng Ban Ki mừng rỡ thốt lên. Ôi, thưa ngài, chẳng phải không có căn nguyên khi người ta đồn đại ngài là con người hào hiệp nhất thế gian. Em quá tâm phục cách xử sự đẹp của ngài. Em sẽ chẳng bao giờ thôi băn khoăn nếu chưa tìm được cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của em đối với chàng. Chuyện trò đến đấy, Abul Qasem đưa cô gái đến căn phòng chính hoàng đế Harun al-Rashid đã nghỉ hôm trước. Chàng ở lại đấy với cô gái cho đến khi mọi gia nhân tôi tớ trong nhà đều đã ngủ im phăng phắc. Lúc bấy giờ, chàng mới lấy tấm khăn ra bịt mắt nàng Ban Ki. Thưa bà, mong bà tha thứ cho tôi phải mạo muội hành động thế này, nhưng tôi chỉ có thể trỏ cho bà thấy kho báu với điều kiện này mà thôi. Tiểu thư đáp, ngài muốn xử sự thế nào xin tùy ý, em tin cậy tấm lòng độ lượng của ngài, em sẵn sàng đi theo ngài tới bất kỳ đâu như ngài muốn. Giờ em chẳng có nỗi lo nào hơn là không cảm nhận hết sự hào hiệp của ngài. Abul Qasem cầm tay dắt nàng lần theo cái cầu thang bí mật xuống giường, đưa nàng vào tận trong hầm ngầm mới tháo khăn bịt mắt cho nàng. Nếu hoàng đế Harun al-Rashid rất ngạc nhiên nhìn thấy bấy nhiêu vàng bạc châu báu, nàng tiểu thư còn kinh ngạc hơn. Nàng thấy bất kỳ vật gì cũng hết sức lạ lùng. Tuy nhiên, cái nàng chú ý nhất khiến nàng không sao rời khỏi mắt là hai vị chủ nhân đầu tiên của kho báu. Nàng đọc những câu khắc trên chiếc bàn gỗ mua dưới chân họ, thấy bà hoàng đeo quanh cổ một chuỗi kim cương mà hạt nào cũng lớn tày trứng chim bồ câu. Một lần nữa, nàng lại thốt lên kinh ngạc. Thế là chàng Abul Qasem tháo chuỗi hạt ra khỏi bức tượng và đeo luôn vào cổ cô gái. Chàng nói rằng, như vậy phụ thân nàng sẽ tin chắc nàng quả đã nhìn thấy kho tàng, để tể tướng chẳng còn gì có thể nghi ngờ nữa. Chàng xin tiểu thư hãy lấy thêm nhiều hạt ngọc khác. Nàng vâng lời, nhận khá nhiều viên ngọc báu mà chàng tự tay chọn cho. Cô gái cứ ngắm nhìn không biết chán các kỳ vật trong căn hầm, trong khi chàng Abul Qasem sợ trời sáng mất, liền lại lấy khăn bịt mắt nàng, đưa nàng ra khỏi hầm. Cùng trở về căn phòng cũ trong dinh cơ, ở đó hai người đàm đạo cho đến khi trời sáng hẳn. Lúc này, tiểu thư con gái tể tướng Abul Fatah sau mấy lần cảm tạ mình chẳng bao giờ quên được thái độ xử sự đúng đắn, cũng như tấm lòng vô cùng độ lượng của chàng trai, xin phép cáo từ. Nàng trở về nhà trình với cha tất cả những điều đã xảy ra đêm hôm qua. Viên tể tướng trong lòng lúc nào cũng chỉ tơ tưởng chuyện tiền bạc, rất nôn nóng chờ con gái trở về. Đã chỉ lo con gái mình không đủ nhan sắc và duyên dáng làm say mê chàng trai trẻ. Lòng lão bồn chồn như có lửa đốt. Thoạt trông thấy con gái trở về, cổ đeo chuỗi hạt kim cương, và sau khi nàng phô cho lão thấy thêm những bao nhiêu là châu báu ngọc ngà, lão mừng như điên như dại. Thế nào, con gái yêu của cha, đúng là con đã nhìn thấy tận mắt kho báu chứ? Đúng, thưa cha. Để cha có ý niệm đầy đủ hơn, con xin thưa là, cho dù tất cả mọi đấng quân dương trên trái đất này cùng nhau góp chung tài sản của họ lại, cũng không sao sánh tày gia sản của Abul Qasem. Nhưng mặc cho anh ta giàu có đến vậy, con vẫn tâm phục phong thái đàng hoàng và tấm lòng hào hiệp của chàng hơn mọi thứ của cải mà chàng sở hữu. Nàng kể cho phụ thân nghe tất cả những gì đã xảy ra. Lão tể tướng chẳng chút quan tâm thái độ tự kiềm chế đứng đắn của chàng trai. Là muốn giá mà cô gái được chàng ân ái thì tốt hơn là được nhìn thấy tận mắt mà không biết rõ kho báu chính xác cất giấu ở chốn nào. Trong thời gian ấy, hoàng đế Harun al-Rashid đang trên đường trở về kinh thành Baghdad. Vừa về tới hoàng cung, nhà vua ra lệnh trả tự do ngay cho tể tướng Rafa và nói rõ vua vẫn hết lòng tin cậy ông. Sau khi thuật lại cho tể tướng nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi của mình vừa rồi, vua hỏi ông: Rafa à, bây giờ ta nên xử sự sao đây? Ông biết rồi đấy. Theo đạo lý ở đời, lòng biết ơn của các đấng hoàng đế phải vượt trội lên niềm vui thú người khác mang đến cho mình. Cho dù ta có tặng chàng Abul Qasem hào hoa kia những của vật quý nhất có trong kho báu của ta, những thứ ấy vẫn chẳng là gì đối với chàng, có nghĩa vẫn không có giá trị ngang những thứ chàng đã biếu ta. Ta làm sao đây để tỏ ra mình hào hiệp hơn chàng trai ấy? Tể tướng đáp: Muôn tâu hoàng đế, nếu đấng thống lĩnh các tín đồ chuẩn y lời trình của tôi, thì xin đề nghị ngài ngày hôm nay viết một bức thư gửi quốc vương thành Basra, truyền cho ông ấy nhường ngôi cho chàng Abul Qasem trẻ tuổi. Chúng ta sẽ cho người khẩn cấp truyền lệnh ấy ngay tức khắc, và trong vài hôm tới đích thân tôi sẽ mang chiếu chỉ hoàng đế sang phong dương cho nhà vua mới. Hoàng đế chấp thuận lời khuyên. Ông có lý đấy, tể tướng à. Đây là cách ta trả món ân huệ của chàng Abul Qasem, cũng là sự trừng phạt quốc vương Basra và viên quan đầu triều của y đã giấu giếm không chịu tâu ta rõ những khoản tiền khổng lồ mà chúng bòn rút ở chàng trai. Sẽ công bằng nếu ta trừng trị sự cưỡng bức mà hai kẻ ấy đã gây nên đối với chàng trai. Những loại người như chúng nó chẳng đáng nắm quyền trị dân. Ngay lập tức, hoàng đế hạ chiếu phế truất quốc vương Basra, rồi sai người mang đi tức khắc. Tiếp đó, nhà vua sang cung hoàng hậu Zobeid thuật lại cho bà nghe đầu đuôi những chuyện xảy ra suốt chuyến di hành của mình. Vua tặng hoàng hậu tên hầu trẻ, cái cây thân bạc cùng với con công kỳ diệu. Vua còn biếu hoàng hậu luôn cô nữ tỳ xinh đẹp. Hoàng hậu thấy con bé này đáng yêu quá, mỉm cười nói với hoàng đế rằng bà vui sướng nhận cô gái hơn tất cả mọi tặng phẩm quý giá khác. Hoàng đế chỉ giữ lại riêng cho mình cái ly rượu ngọc, còn lại bao nhiêu ban thưởng hết cho tể tướng Rafa. Và như vua đã quyết, vì tể tướng chuẩn bị mọi việc để có thể lên đường ngay vài ngày sau. Ngày thứ 13, phái viên của hoàng đế vừa tới thành phố Basra trình ngay chiếu chỉ cho quốc vương xem. Ông này đọc chiếu mà không nén được vẻ vô cùng đau tiếc. Ông chuyển bức chiếu cho tể tướng cùng đọc và hỏi: Này Abul Fatah, ông hãy xem đây, đấng thống lĩnh các tín đồ vừa truyền cho ta một mệnh lệnh tai hại dường này. Ông hãy nghĩ xem, ta có thể không chấp hành chiếu chỉ được không? Viên đại thần đáp: Được chứ, tâu hoàng thượng, xin ngài chớ vội lo phiền, chúng ta phải thủ tiêu ngay tên Abul Qasem. Tôi sẽ tìm cách, không cần giết chết anh ta, mà chỉ loan truyền cho mọi người tin là anh ta đã chết. Tôi sẽ giấu hắn kín tới mức chẳng bao giờ có ai nhìn thấy hắn. Bằng cách ấy, ngài vẫn ngự trên ngai vàng, mà ngài lại sở hữu tất cả kho báu của hắn ta. Bởi khi đã bắt được hắn rồi, ta sẽ dùng đủ mọi nhục hình. Hắn không chịu nổi sẽ để khai cho ta rõ kho báu giấu ở nơi nào. Nhà vua phán: ông muốn làm gì thì làm, nhưng rồi ta biết tâu trình sao đây với hoàng đế. Xin hoàng thượng hãy tin cậy vào tôi, đấng thống lĩnh các tín đồ rồi cũng sẽ bị mắc lừa như mọi người khác mà thôi. Xin ngài hãy để cho kẻ này thực hiện ý đồ mà tôi đang nghiền ngẫm. Xin chớ lo âu gì về các việc khác. Thế là Abul Fata, có mấy triều thần vốn không hiểu rõ mưu đồ của lão cũng đi đến tìm gặp Abul Qasem. Chàng đón tiếp họ vô cùng trọng thị, vì đấy là các vị đại thần cao nhất trong triều. Chàng đãi đằng họ thật sang trọng. Chàng mời tể tướng ngồi lên ghế danh dự, hết lời ngợi ca lão. Trong lòng không mảy may ngờ vực mưu đồ đen tối của lão cáo già. Trong khi mọi người đang cùng nhau dùng tiệc, cùng nhau uống những loại rượu tuyệt vời, thì tên Abul Fata phản trắc ấy khéo léo bỏ vào ly rượu của chàng Abul Qasem mà không để những người khác trông thấy một loại bột có độc tính làm người uống lăn ra mê man bất tỉnh. Người bị ngấm chất độc đổ vật xuống ngay. Ai nhìn cơ thể người bị nạn lúc này sẽ tưởng nhìn thi hài một người đã qua đời đâu từ mấy hôm về trước. Quả vậy, chàng trai vừa nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm là lão đảo ngay tức khắc. Gia nhân vội tiến đến đỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt, chàng đã biểu hiện dấu hiệu như người đã chết hẳn rồi. Bọn gia nhân vội bế chàng đặt nằm trên trường kỷ và hoảng hốt thốt lên những tiếng kinh hoàng. Các vị thực khách cũng thảng thốt không kém, ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc. Còn lão Abul Fata thì thật khó hình dung lão giờ dịch tài tình tới mức nào. Không chỉ bằng lòng biểu lộ một nỗi đau sâu đậm, lão còn tự cấu rách áo quần, làm cho mọi người cũng đâm lây nỗi buồn của lão. Lão ra lệnh bọn gia nhân hãy chuẩn bị một cỗ quan tài đẹp bằng ngà voi và gỗ mun. Trong khi mọi người mãi lo việc ấy, thì lão truyền tịch biên tất cả gia sản của chàng trai, tạm ký gửi vào kho tàng trong cung điện nhà vua. Trong thời gian ấy, tin đồn về việc chàng trai đột ngột qua đời lan truyền khắp thành phố. Tất cả mọi người dân, nam cũng như nữ, đều để tang, rồi lũ lượt để đầu trần đi chân đất đến giếng trước dinh cơ của chàng. Từ các cụ già đến những người trai tráng, người này nói vậy là coi như mình vừa mất đi đứa con trai độc nhất, người thì bảo như thể vừa quá cố một người anh em, thậm chí một người chồng yêu quý. Người giàu cũng như người nghèo, ai ai cũng xúc động và thương tiếc cái chết của chàng trai. Thật là một sự đau buồn chung cho toàn thành phố. Những người nghèo cảm thấy từ nay không còn nữa một vị ân nhân làm phúc chẳng bao giờ biết nản. Tiến hành xong lễ khâm liệm trọng thể chàng Abul Qasem đáng thương, nhân dân thành phố Basra theo lệnh của chính tể tướng Abul Fata đưa quan tài chàng ra ngoài thành phố đến một nghĩa trang lớn. Ở đó có một phần mộ chung cực kỳ sang trọng và rộng rãi. Trong đấy quan thi hài thân sinh lão tể tướng cùng một số người khác trong gia đình lão. Đến tối, mọi người ra về hết, chỉ còn lại tể tướng cùng với hai tên nô lệ của lão. Chúng khóa trái cổng ngăn lối dẫn xuống phần mộ, rồi chúng đốt đèn lên, cho nước vào một cái chậu bằng bạc đun nóng. Sau khi đưa chàng trai ra khỏi quan tài, chúng dùng nước nóng rửa ráy cho chàng. Chàng dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, chàng nhận ngay Abul Fata. Ôi, chúng ta đang ở chốn nào vậy hỡi ngài? Tại sao tôi lâm vào thảm cảnh này? Tể tướng đáp. Tên khốn kiếp kia, hãy biết rằng chính ta gây nên cho mày nỗi bất hạnh này đó. Ta sai đưa mày đến đây để mày rõ quyền lực của ta. Ta sẽ dùng đủ mọi nhục hình để mày khai ra cho ta rõ mày giấu kho báu ở đâu. Ta sẽ phân thay rứt xác mày ra. Mỗi ngày ta sẽ cho mày nếm nhiều trận đòn mới, cho mày không sao chịu đựng nổi. Ta sẽ chẳng ngừng tay hành hạ mày kỳ cho đến lúc mày chịu cung khai và chuyển cho ta bao nhiêu là của cải từng cho phép mày sống xa hoa lộng lẫy hơn các nhà vua. Ông muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ chẳng bao giờ hé răng nói lộ kho báu ở nơi nào. Chàng trai chưa dứt lời, tên Amulfata đốn mặt đã sai hai tên nô lệ giữ chặt lấy chàng. Rồi lão rút từ dưới tấm áo chuồng ra một sợi roi da tết bằng da sư tử có gai sắt và bắt đầu đánh chàng. Đánh vừa dữ vừa lâu đến nỗi chàng đau đớn ngất xỉu. Thấy chàng trai trong tình cảnh ấy, lão tể tướng lệnh cho hai tên nô lệ đặt chàng trở lại quan tài để nguyên như cũ trong gian phần mộ rồi khóa chặt cửa ra về. Sáng hôm sau, lão vào triều tâu trình nhà vua những việc đã làm. Tâu hoàng thượng, hôm qua tôi nhận thấy tên Abul Qasem khá cứng đầu. Nó vẫn còn ngang bướng, nhưng tôi tin rồi nó không chịu đựng nổi những trận đòn mới tôi dành cho nó đâu. Nhà vua vốn cũng là người dã man không kém. Tể tướng à, ta lấy làm hài lòng về ông. Ta hy vọng rồi đây tên ấy sẽ khai cho chúng ta rõ kho báu ở đâu. Tuy nhiên lúc này ta cần cho sứ giả của hoàng đế trở về, không thể chậm trễ hơn nữa. Ông bảo ta nên viết những gì trình đấng thống lĩnh các tín đồ. Xin ngài hãy tàu với hoàng đế. Vừa nghe tin sắp được phong dương, tên Abul Qasem vui mừng quá đỗi, vội mở hội vui chơi trác tán sa đà với bạn bè. Rồi vì quá chén, hắn ta đã lìa đời. Nhà vua cho tể tướng nói phải, vội viết thư trả lời, giao sứ giả mang về trình hoàng đế. Lão tể tướng độc ác chắc rẫm. Lão tể tướng độc ác chắc nẫm nội trong ngày hôm nay, chàng Abul Qasem thế nào cũng phải mở miệng khai ra cho lão biết chỗ giấu kho tàng, vội vã lên đường ra thành phố, quyết tâm tra khảo chàng ác hung tợn hơn nữa. Đến phần mộ, lão rất ngạc nhiên thấy cổng gian mộ mở tang quan. Lão sộc vội vào, chẳng nhìn thấy chiếc quan tài đựng chàng trai đâu. Lão bối rối tưởng chừng đến mất trí. Lão hấp tấp trở lại hoàng cung tâu vua rõ. Kinh hoàng, tên vua nói: Này, ông tể tướng ơi, rồi thân phận chúng ta sẽ ra sao? Anh chàng ấy trốn thoát, chắc chúng ta mất mạng. Thế nào nó chẳng lên đường về kinh đô Bát Đa tìm cách tâu trình hoàng đế? Ngày thứ 14. Về phần mình, lão tể tướng cũng thất vọng và lo âu không kém. Tuy nhiên lão vẫn nói cứng với nhà vua: Giá mà trời bắt tội tên ấy chết đi, vua tôi ta đã không đến nỗi phải lo âu thế này. Dù sao xin chớ vội tuyệt vọng. Nếu nó chạy trốn mà có thể tin mười mươi như vậy, chắc nó cũng chưa thể đi đâu xa. Cần huy động tất cả lính tráng trong đội vệ binh của triều đình cho lùng sục khắp vùng phụ cận thành phố. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lại tóm được nó thôi. Trong khi hai đội binh sĩ này đang lục lọi khắp làng mạc rừng rậm núi cao, thì tể tướng Rafa đã từ kinh đô Bát Đa khởi hành đi Basra. Trên đường, ông gặp sứ giả của hoàng đế trở về. Sứ giả nói: Trình ngài, nếu việc của Abul Qasem là nguyên nhân chính khiến ngài phải cất công thực hiện chuyến công du này, thì xin ngài chớ nên mệt sức đến tận Basra làm chi. Chàng trai đã qua đời. Tang lễ chàng vừa diễn ra mấy hôm trước, chính tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng buồn đau ấy. Tể tướng Rafa vốn rất náo nức được tự mình gặp vị tân vương và giao chiếu chỉ cho ông, nghe vậy buồn rầu vô hạn. Ông tuôn rơi nước mắt, rồi nghĩ sự tình đã thế thì chẳng cần mất công đi tiếp nữa, liền quay ngựa trở về kinh đô. Vừa đến nơi, tể tướng vội vã cùng sứ giả vào luôn hoàng cung. Nhìn thấy vẻ mặt sầu não của hai người, hoàng đế nghĩ chắc sắp được tâu trình tin không vui gì đây. Ồ, tể tướng Rafa, sao ông trở về nhanh vậy? Ông có gì tâu với ta đấy? Muôn tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, chắc hẳn ngài chẳng chút chờ đợi tin buồn tôi sắp trình đây. Chàng Abul Qasem không còn nữa. Chàng đã qua đời sau khi hoàng thượng rời khỏi thành Basra. Hoàng đế Harun al-Rashid vừa nghe đến đấy đã bổ nhào khỏi ngai vàng, vừa ngã giật ra đất ngất xỉu. Mọi người vội xúm vào cấp cứu. Tỉnh dậy, nhìn thấy viên sứ giả, nhà vua sai đưa ông xem bức thư của quốc vương Basra. Cầm bức thư, vua đọc rất chăm chú. Sau đó nhà vua lui về thư phòng riêng cùng với tể tướng Rafa. Vua trao bức thư phúc đáp của quốc vương Basra cho ông này cùng xem. Đọc đi đọc lại nhiều lần, hoàng đế phán: Ta thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào. Yubashra và viên tể tướng của y thật đáng nghi. Đáng nhẽ thi hành lệnh của ta, chúng nó đã tìm cách hãm hại Abul Qasem. Đến lượt tể tướng Safa nói, muôn tâu hoàng đế, bản thân tôi cũng nghi ngờ giống như ngài. Tôi nghĩ ta nên ra lệnh bắt giữ cả hai tên. Hoàng đế nói, do vậy, ta quyết định đây. Ngay lập tức, ông lấy 10.000 người ngựa trong đội vệ binh của ta thẳng Basra. Hãy bắt giữ ngay hai tên thủ phạm và dẫn về đây cho ta. Ta muốn trả thù cho con người hào hiệp nhất thế gian. Vâng lời, tể tướng Safa chọn luôn 10.000 kỵ sĩ rồi hối hả lên đường. Giờ chúng ta hãy quay trở lại với chàng Abul Qasem. Người thuật chuyện xin được nói rõ tại sao khi quay trở lại nghĩa trang, viên tể tướng Abul Fata không nhìn thấy chàng, mà chính lão đã nhốt và khóa trái lại trong ấy. Qua ra chàng trai trẻ của chúng ta, sau khi ngất xỉu hồi lâu, bắt đầu hồi tỉnh khi cảm thấy có những cánh tay mạnh mẽ nâng mình ra khỏi quan tài, đặt nằm xuống đất. Chàng vẫn tưởng đấy là lão tể tướng cùng hai tên nô lệ trở lại hành hạ mình. Chàng nói, này, những tên đao phủ kia, nếu chúng mày còn có chút nào lòng thương xót, thì hãy giết chết ta ngay đi, chớ có tra khảo thêm nữa vô ích mà thôi. Ta thề cho dù có dùng nhục hình đến đâu, chúng mày cũng chẳng cãi được miệng ta. Một người nào đó đáp, xin chớ lo sợ nữa, hỡi chàng trai. Chẳng phải chúng tôi đến tra khảo chàng đâu, mà chính để cứu giúp chàng. Nghe vậy, Abul Qasem mở mắt, nhìn những người đến giải thoát mình, và nhận ra trong số ấy có cả cô tiểu thư mà chàng đã trỏ cho xem kho báu. Chàng thốt lên, ôi, thưa bà, chính nhờ có bà mà kẻ này được cứu sống chăng? Nàng Ban Ki đáp, đúng vậy, thưa ngài, chính em đây. Chính em cùng với hoàng thân Ali, tình quân của em, người ngài nhìn thấy kia. Biết rõ tấm lòng hào hiệp của ngài, chàng muốn chia sẻ cùng em niềm vui được giải thoát ngài khỏi cái chết. Hoàng thân Ali tiếp lời, quả đúng như vậy. Tôi thà nghìn lần xông pha hiểm nguy còn hơn chịu để cho một con người đại lượng như ngài lâm nạn. Chàng trai con thương nhân Abdelaziz hoàn toàn hồi sức sau khi được những người đến cứu cho uống một loại thần dược nào đó, vội vàng bày tỏ với tiểu thư Ban Ki và hoàng thân Ali những lời cảm ơn sâu đậm nhất. Chàng hỏi làm sao họ biết chàng còn sống. Nàng Ban Ki đáp, thưa ngài, thì em là con gái tể tướng Abul Fata mà. Em làm sao mắc lỡm những lời đồn đại về cái chết của ngài. Em ngờ chính cha em đã gây nên những chuyện ấy. Em đã gạn hỏi một tên nô lệ, y thú nhận với em tất cả mọi sự. Tên ấy là một trong hai đứa đã ở lại trong phần mộ hôm ấy với cha em. Nó lại là người được giao giữ chìa khóa. Thành ra nó sẵn sàng trao ngay chìa khóa mộ cho em. Em vội báo tin cho hoàng thân Ali biết. Chàng đến ngay lập tức, cùng với mấy gia nhân tin cẩn nhất. Chúng em cấp tốc chạy đến đây, ơn trời không đến nỗi quá muộn. Abul Qasem thốt lên, ôi, lạy thượng đế, làm sao một tên khốn kiếp dường ấy là sinh hạ được một người con gái nhân hậu dường này? Hoàng thân Ali nói, ngài ơi, chúng ta chớ để mất thời gian. Tôi tin chắc sáng mai, khi tể tướng đến đây và không trông thấy ngài trong phần mộ, ông sẽ cho lùng sục tìm kiếm khắp mọi nơi. Vậy tôi sẽ đưa ngài về nhà tôi. Ở đó, ngài sẽ bình yên vô sự. Chẳng ai nghi tôi là người có thể giúp cho ngài nơi ẩn náu đâu. Thế là hoàng thân đưa một cái áo nô lệ cho Abul Qasem mặc. Sau đó, mọi người cùng ra về. Cứ để phần mộ mở toan như vậy. Nàng Ban Ki trở về nhà trao trả chiếc chìa khóa cho người nô lệ. Trong khi hoàng thân lui về nhà mình cùng với Abul Qasem. Hoàng thân giấu chàng ở một nơi kín đáo, khiến các kẻ thù của chàng chẳng sao hay biết. Quý vị thính giả thân ái, Truyền cổ thế giới, Nghìn lẻ một ngày, tập thứ tư sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Dương xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Dương Dương Lê. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.